Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 764 Absorbing Man. Năm đó Marvel liền nghiên cứu quá Tesseract, cũng cấp quốc nội truyền trở về đại lượng tư liệu, làm vũ trụ tam đại lưu manh đế quốc chi nhất. Kree người có được cũng đủ khoa học tri thức, ở không gian phương diện nghiên cứu rất sâu. Mấy cái Kree binh lính dùng một ít phi hành khí thượng linh bộ kiện, lấy Tesseract vì nguồn năng lượng, không phí cái gì sức lực liền thành lập lên một cái đi thông Thái Dương hệ ngoại. Kree mẫu hạm truyền tống thông đạo, một phút sau, phương xa mẫu hạm thượng binh lính liền bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà truyền tống tới rồi địa cầu, thông qua loại này bịt tai trộm chuông phương thức lại đây. Chủ yếu là lo lắng tin tức tiết lộ sau, đối xưa đế quốc bên kia có thể có cái giao đãi. Là binh lính tự phát đi đánh giặc, cùng Kree đế quốc không quan hệ, xưa tin không tin là bọn họ sự. Chỉ cần có cái nói được quá khứ lấy cớ là được. Kree rốt cuộc không sợ xưa. Đối phương nếu là vì như vậy một chút việc nhỏ liền khai chiến, vậy chiến đi. Pursuer Korath đem binh lính quyền chỉ huy toàn bộ chuyển giao cấp Loki. Hắn muốn mang đội đi tận mắt nhìn thấy xem Captain Marvel. Tốt nhất đem thi thể mang về Kree đế quốc. Hắn ý tưởng cùng Bella phi thường tiếp cận. Đều cho rằng Captain Marvel tế bào nội bí mật không thể so Power Stone cùng Tesseract kém, Loki cho. Hắn nói rõ phi thiên tàu sân bay một cái đại khái phương hướng. Bên kia liền như vậy một cái ở trên trời phi hành thiết ca đạt. Thực hảo tím, quang học ẩn hình đối Kree người tới nói đúng không tồn tại. Hai bên ở khoa học kỹ thuật thượng chênh lệch phi thường đại, hắn đối với Pursuer Korath lần này hành động một chút đều không xem trọng, có thể đem Captain Marvel đánh đến dị năng hoàn toàn biến mất. Các ngươi này giúp bị Captain Marvel đánh thành cầu tạp binh qua đi có thể có hảo. Hy vọng các ngươi chết thời điểm có thể bãi một cái đẹp tư thế đi. Nhìn cuồn cuộn không ngừng Kree binh lính đi ra không gian thông đạo, Loki vui sướng mà cười to. Loại này hỗn loạn, hơn nữa trải rộng lừa gạt cùng nói dối quá trình thật sự là làm hắn mê say. Hắn quá thích hiện tại sinh sống, tiến công. Bọn lính, ta muốn các ngươi ở hôm nay Thái Dương xuống núi trước, chiếm lĩnh ta dưới chân thành phố này. Đây là một cái bắt đầu, lúc sau chính là toàn bộ chín giới. Loki làm việc không có lâu dài quy hoạch, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Này cùng hắn thiên tính, thần chức có quan hệ, bên này hắn mới vừa phân phó Kree người chiếm lĩnh New York. Xoay người lại làm Kree người đi cho chính mình chảo mấy cái vật thí nghiệm. Hắn muốn nghiệm chứng một ít chính mình phỏng đoán, các pháp sư đều rất có nghiên cứu tinh thần. Bella ám chọc chọc mà chuẩn bị làm Captain Marvel người nhân bản. Loki đồng dạng là cái cường đại pháp sư, một đường đồng hành. Hắn kiến thức tới rồi Captain Marvel cường đại siêu năng lực, cũng âm thầm làm một ít nghiên cứu, chỉ là vội vội lải nhải, hơn nữa không có thực nghiệm tư liệu sống, việc này liền chậm trễ xuống dưới, hiện tại đột phát kỳ tưởng, lập tức làm Kree người cho chính mình đi bắt mấy cái thực nghiệm tư liệu sống tới, thời gian không dài. Ba cái ở phụ cận bồi hồi tên côn đồ đã bị đưa tới Stark cao ốc đỉnh tầng, ba người run rẩy, tay chân cũng không biết nên đi nào phóng. Thật sự là này đàn lam làn ra, tay cầm công nghệ cao súng ống Kree người cho bọn họ cực đại chấn động, đừng khẩn trương. Các bằng hữu của ta, các ngươi kỳ thật cũng thực khát vọng những cái đó siêu năng lực, đúng không? Ta là cái thực nhân từ thần, hôm nay ta liền sẽ ban cho các ngươi siêu năng lực. Loki nói một chút sức cuốn hút đều không có. Mấy người vẫn là sợ tới mức không được, hắn cũng không ngại. Lời dạo đầu chính là cái hình thức, vô luận này mấy người là tán đồng vẫn là phản đối, hắn đều sẽ đem ý nghĩ của chính mình thi hành đi xuống. Ân, ta ngẫm lại, cụ thể nên làm như thế nào đâu? Hắn không ngừng hồi ức Captain Marvel những cái đó ngoại tại biểu hiện, ý đồ tái hiện toàn bộ quá trình, nếu thực nghiệm thành công, có thể hay không tái tạo ra một cái thực lực mạnh hơn chính mình Captain Marvel. Vấn đề này hắn căn bản không thèm để ý. Dù sao nơi này là địa cầu, Càng hỗn loạn càng tốt. Càng loạn hắn càng cao hứng. Ngươi tên là gì? Hắn hỏi đứng ở nhất bên trái tráng hán. Người này thoạt nhìn khổng võ hữu lực. Can đảm phương diện so hai cái đồng bạn cường một chút. Liền một chút, các Grill. Tiên sinh, có thể hay không buông tha, không thể. Câm miệng, Loki thực thô bạo mà đánh gãy đối phương xin tha, hắn một bàn tay giơ lên cao được khảm Power Stone trường bính chiến trùy. Mặt khác một bàn tay cầm Tesseract, tạo hình phương diện có điểm giống đứng ở New York tượng nữ thần tự do, ba cái tên côn đồ hoàn toàn. Không có gì tự do ý tưởng, bị súng ống chỉ vào đầu, bọn họ không dám phản kháng. Chỉ có thể cúi đầu chờ đợi kia không biết vận mệnh, Loki thực nghiệm đơn giản thô bạo. Hắn trước dùng Tesseract không gian năng lực ở các Grill trong cơ thể khai ra một cái động. Cái này động không phải thường quy ý nghĩa thượng huyết động, mà là một cái hấp thu năng lượng, cũng chuyển hóa năng lượng vô hình chi động, hắn tìm không thấy bạch động. Nhưng trong tầm tay có Power Stone. Lúc này liền lấy Power Stone năng lượng hướng các Grill trong cơ thể ngạnh rót, nguyên bản Loki cho rằng cái này thực nghiệm thể hội thực mau quải rớt, thậm chí nổ thành mảnh nhỏ tình cảnh hắn đều dự đoán quá. Nhưng không nghĩ tới, hoặc là các Grill thể chất đặc thù, hoặc là chính là Power Stone cùng Tesseract bên trong Space Stone sinh ra nào đó cộng minh. Hai loại năng lượng ở các Grill trong cơ thể đạt thành một cái không tính quá hoàn mỹ, nhưng cũng xa xa cao hơn mong muốn cân bằng, chính mình thật là cái thiên tài. Loki đại hỉ, hắn vung tay lên, ý bảo còn lại kia hai cái tên côn đồ có thể đi rồi. Chính hắn tắc ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nghiên cứu các Grill biến hóa, Power Stone cùng Space Stone năng lượng va chạm làm các Grill trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn nằm trên sàn nhà, phía sau lưng, khuỷu tay chờ tiếp xúc sàn cẩm thạch vị trí đang ở nhanh chóng thạch hóa. Không đến 5 giây thời gian, các Grill liền biến thành một cái có chút khủng bố người đá. Không, này không phải đơn giản thạch hóa. Bất quá vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Loki cho rằng là chính mình cũng không có tìm được một cái có thể thời thời khắc khắc đều cùng các Grill liên tiếp năng lượng nguyên. Trước mắt hắn thực nghiệm chỉ phục chế Captain Marvel hấp thu năng lượng kia bộ phận dị năng. Nhưng bởi vì không có năng lượng nguyên, các Grill chỉ có thể đương một chiếc không có xăng xe. Yêu cầu cái gì năng lượng, đều yêu cầu chính hắn đi hấp thu tính. Tạm thời ta cũng không càng tốt biện pháp. Về sau ngươi đã kêu Absorbing Man đi, Loki dùng nói dối đánh mất các Grill trong lòng đối chính mình oán hận. Bởi vì hấp thu năng lượng quan hệ, cái này nói dối cũng liên tục không được mấy ngày. Nhưng trước mắt làm ra hỏa này đương cái tay đấm là dư giả, Pursuer nhìn đến Takaka sẽ thế nào? Đâu, hy vọng hắn sẽ không bị đánh chết đi. Loki đứng ở cao ốc đỉnh đi xuống xem. Có loại thao tác chúng sinh khoái ý, Loki làm thực nghiệm thời điểm. Bella cũng không có ở mẫu hạm nội, mẫu hạm vừa mới lên không? Nàng liền phát giác có ánh mắt dừng lại ở trên người mình, cùng 006 đơn giản nói hai câu. Nàng rời đi mẫu hạm. 5 giây sau, nàng xuất hiện ở mặt trăng thượng. Nàng bên cạnh là một cái 3 mét rất cao người khổng lồ hệ màu lam áo choàng. Hơi hiện gầy yếu thân hình thượng đỉnh một cái cùng thân thể tỷ lệ nghiêm trọng không hợp đầu. Chọc đây là Watcher Uatu. Thuộc về một cái cực kỳ thần bí mà cường đại vũ trụ chủng tộc. Hết chương.